Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2231, chương 187. Thắng lợi: Koshien trên sàn thi đấu Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Khóc đến nước mũi một cái lệ một cái lẽ ra đạt được Koshien 4 cường tiêu chuẩn. Bọn họ hẳn là không cái gì tốt tiếc nuối hơn nữa Seido Cao Trung bóng chày đội cái này bạn cũ. Ở thời khắc cuối cùng cũng cho bọn họ bảo lưu bộ mặt. Cũng không có bỏ đá xuống giếng, không có thật sự bỏ đá xuống giếng. Có thể cũng không ý nghĩa Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ không có bỏ đá xuống giếng năng. Lực trên thực tế, đến thi đấu kết thúc, Morishita thể lực đã triệt để tan vỡ cái này năm nhất tiểu học đệ. Cứ việc lúc trước bảo lưu tương đương rồi giao thể lực nhưng hắn hiển nhiên chưa bao giờ trải qua tàn khốc như vậy thi đấu. Ở thi đấu trong quá trình, hắn tuy rằng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình nhưng cái này biểu hiện xuất sắc là có đánh đổi hắn cái kia 15 tuổi, non nớt vai. Đã đến tan vỡ biên giới nếu như không phải Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Thời khắc cuối cùng hạ thủ lưu tình, nói không chắc cánh tay của thiếu niên này liền triệt để phế bỏ. Đối với 15 tuổi hắn tới nói, như vậy kịch liệt đối kháng, chung quy vẫn là sớm một điểm, cuối cùng điểm số là 5-0. Bại bởi đối tượng là vương giả Seido. Đạt được thứ tự là Koshien 4 cường thành tích như vậy. Kết quả như thế đủ khiến toàn quốc 99% đội bóng hài lòng, nhưng rất đáng tiếc chính là Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không thuộc về cái kia 99% mà vừa vặn liền thuộc về không vừa lòng cái kia 1%. Cuộc tranh tài này bị thua cũng là tiêu chí. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội duy trì 30 năm vương triều. Triệt để thất bại, mặc kệ là sáng tạo huy hoàng vẫn là tổng lịch sử chiến tích, bọn họ đều bại bởi Seido Cao Trung bóng chày đội tự tay đem chính mình trường học đội bóng vương triều cho chôn vùi rớt. Ai có thể lý giải những này tuyển thủ ý nghĩ, dù cho là Koshien tứ cường, dù cho là ở thi đấu bên trong đủ khiến người liếc mắt đều là không cách nào bù đắp phương diện này. Tiếc nuối Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ tuyệt đối có lý do gào khóc một cách tự nhiên. Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cũng có lý do hài lòng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội vương triều chôn vùi. Seido Cao Trung bóng chày đội vương triều chính thức xây dựng lên đến trận này quá trình cũng không kịch liệt, ý nghĩa phi phàm thi đấu chính là bọn họ những này tuyển thủ một tay đánh ra đến. Nhớ tới đến, chính bọn hắn đều vì chính mình cảm thấy hưng phấn, chính mình thực sự là sinh ở một cái tốt thời đại, có thể gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội, quan trọng nhất chính là có thể cùng Sawamura Eijun chờ ở một thời đại bên trong bọn họ Cao Trung. 3 năm thu hoạch vinh dự cùng kinh nghiệm, không thể nghi ngờ đều sẽ biến thành bọn họ tương lai nhân sinh quý giá tài phú, thực sự là quá may mắn. Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, vào lúc này đã biến thành sung sướng hải dương. Sawamura Eijun phản ứng của chính mình đúng là khá là bình thản. Hôm nay cuộc tranh tài này bắt đầu trước, Sawamura Eijun là rất chờ mong trước có thể chiến thắng Akusu đội ngũ. Hắn vốn cho là đối với mới có thể mang đến cho hắn đặc biệt lớn kinh hỉ, không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Sawamura Eijun đừng nói 100%, hắn ngay cả mình 80% thực lực đều không có lấy ra. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã quân lính tan rã, nếu như không phải thời khắc cuối cùng, Seido Cao Trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi nhóm hơi hơi thả điểm nhi nước, dù sao Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội cũng là bọn họ liên nghị trường học, bọn họ ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống cũng không muốn để cho đối phương quá mức lúng túng. Nếu như không phải nguyên nhân này, song phương chân chính dùng thực lực cứng đối cứng nhiều không dám nói 7, 8 phân xây đô cao trung bóng chày đội vẫn có thể lấy xuống chênh lệch giữa hai bên chi lớn. Để người không thể nào tưởng tượng được chính là như vậy một đội ngũ vẫn có thể chiến thắng Seihu hiện tại Seihu cao trung bóng chày đội. Còn có tư cách thành vì chính mình đối thủ sao? Sawamura biệt thị hoài nghi cao trung bóng chày trình độ. Đối với Sawamura, Eijun tới nói, đã càng ngày càng không đáng chú ý hắn lúc này. Bức thiết muốn hưởng thụ càng cao hơn trình độ thi đấu thế nhưng hắn bây giờ căn bản còn chưa đủ chinh chiến nhỏ liên minh tuổi tác. Chớ nói chi là Major League coi như là muốn gia nhập đảo quốc tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Hắn cũng phải chờ tới năm sau tháng một phần mới có thể hắn mặc kệ là quen thuộc cũng được. Không quen cũng tốt đều miễn không được. Đây chính là nhân sinh mặc kệ ngươi bản thân là có nguyện ý hay không. Cuối cùng đều thiếu không được muốn làm như thế lắc đầu một cái. Sawamura Eijun đem trong đầu này cảm giác xấu cho xua tan rớt hắn biết rõ. Chính mình còn không thể nghĩ như vậy tuy rằng trải qua cao trung sắp tới 2 năm gột rửa. Sawamura Eijun thực lực vững bước dâng lên. Bây giờ đã vượt xa khỏi cao trung trình độ nhưng binh pháp có nói. Kiêu binh tất bại, nếu như Sawamura Eijun bởi vì cảm giác như vậy, liền đi xem thường chính mình khả năng gặp phải đối thủ không làm được cũng là sẽ lật thuyền trong. Mương thực sự cầu thị, Sawamura Eijun thực lực bây giờ tuy nhưng đã trưởng thành đến một cái trình độ cực kỳ đáng sợ nhưng cũng tuyệt đối không có đến có thể nghiền ép toàn bộ học sinh cấp 3 trình độ trên thực tế. Ngay ở hiện tại học sinh cấp 3 bên trong cũng không có thiếu người có thể đối với Sawamura Eijun tạo thành uy hiếp không nhỏ vì không cho những này uy hiếp tiếp tục tồn tại hạ đi Sawamura Eijun bất luận làm sao cũng không thể lười biếng. Hắn nhất định phải trình độ cao vút, tiến thêm một bước mới được. Bên cạnh cách đó không xa, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ lấy nước mắt rửa mặt thậm chí có không ít người đã khóc ngã trên mặt đất nhưng Sawamura ánh mắt nhưng không có đình lưu lại nơi này những người này trên người đối với hiện tại Sawamura tới nói. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đã là qua thức đối với bọn hắn bây giờ. Không có nửa mao tiền quan hệ hay là qua sang năm. Thậm chí có thể là ở mùa xuân Koshien lên trước mắt này chi vẫn còn không thuần thục Osaka Kiryu. Cao trung bóng chày đội sẽ triệt để thành thục lên đến vào lúc ấy. Nghĩ đến bọn họ cũng có thể cho Seido cao trung bóng chày đội tạo thành phiền toái không nhỏ người không viễn lự. Tất có gần yêu, cân nhắc đến điểm này. Seido cao trung bóng chày đội sớm đối với Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội làm hiểu một chút cùng nhằm vào vẫn rất có cần phải có thể này dù sao cũng là sau đó mới sẽ gặp. Phải tình huống bọn họ lần sau ở chính thức thi đấu nộp lên tay. Ít nhất cũng phải các loại mấy tháng sau đó mùa thu giải thi đấu kết thúc. Jingu lớn sẽ lúc mới bắt đầu lấy Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội. Hiện tại bày ra thực lực bọn họ vẫn rất có hy vọng nghĩ đến vào lúc ấy. Có thể đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành một ít uy hiếp nhưng này đều là chuyện sau. Này Sawamura hiện tại cũng không mong muốn tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Lo lắng những vấn đề này hiện tại Sawamura Eijun sự chú ý. Tất cả đều đặt ở bọn họ trận chung kết ở trên người đối thủ Hokkaido Koma cao trung vận mệnh cũng thật là kỳ diệu ở. Kiếp trước thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội liền vẫn bị Osaka Kiryu đè lên song phương 3 lần quyết đấu. Seido thua người ta 2 lần từ khi Inashiro Industrial thời đại hoàng kim xuất ngũ. Hai chi đội bóng có thể nói là toàn quốc mạnh nhất đội ngũ giữa bọn họ đối thoại. Thậm chí được gọi là kinh điển cuộc chiến. Trong ấn tượng, vào lúc này Koma là siêu cường hầu như thần chặn sát thần. Phật chặn diệt Phật cuối cùng bọn họ vẫn là ở trận chung kết bên trong. Gặp phải đối phương, thời điểm tranh tài, nhất định sẽ rất thú vị. Sawamura Eijun yên lặng thầm nói tuy rằng hiện tại học sinh cấp 3 bên trong, đã cực ít có người lại để Sawamura cảm thấy hứng thú, nhưng trong này khẳng định không bao gồm Koma, cũng khẳng định không bao gồm Hongou. Vào lúc này Koma mạnh bao nhiêu? Toàn quốc giải thi đấu kết thúc sau đó, Koma Dai Fujimaki cao trung từng theo tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp quán quân Giant đội đánh một hồi luyện tập thi đấu. Cứ việc Giant đội tuyển thủ ở một lúc mới bắt đầu không có đem đối thủ để ở trong mắt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.